Chương 311, điều tiết. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ thung lũng gần biển chỗ. Hai đạo bóng hình xinh đẹp giằng co, khí thế từ các nàng thể nội dũng mãnh tiến ra kia không ngừng đụng nhau lấy, tựa như có kinh lôi ẩn ẩn vang vọng, tại trên mặt biển kia nhấc lên to lớn sóng lớn, từng lớp đụng chạm lấy vách núi. Yêu Yêu cùng Lý Khanh Thiền thanh lãnh con ngươi đụng nhau, một người quanh thân nguyên văn vần quanh, dẫn động thiên địa nguyên khí, một người khác đỉnh đầu nguyên khí như mây, hùng hồn hung hãn. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là mặt cười khổ. Dưới mắt hai nữ hiển nhiên đều không có ý định tùy tiện bỏ qua, đã như vậy, cũng chỉ có thể để các nàng trước tiên đem hỏa khí phát tiết một chút. Đợi đến các nàng đều tỉnh táo một chút về sau, đến lúc đó hắn liền cưỡng ép cắm vào đi, tuy nói dạng này có khả năng bị hai bên đều hành hung một trận, nhưng chuyện này do hắn mà lên, hắn chung quy đến đem hắn bình phục lại. Tại Chu Nguyên khẩn trương nhìn qua hai nữ thời điểm, hai nữ ở giữa bầu không khí càng ngày càng dương cung bạc kiếm. Một cái nào đó trong nháy mắt, hai người con ngươi đều là nhắm lại một chút. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí cùng nguyên văn chính là đột nhiên bộc phát ra kinh thiên ba động, mắt thấy là phải chân chính xuất thủ. Dừng tay bất quá ngay tại muốn động thủ trước trong nháy mắt, một đạo dường như sấm sét tiếng quát, đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng mà lên, lại sau đó, chú nguyên chính là phát giác được một cỗ thật lớn nguyên khí ba động từ trên trời giáng xuống, giống như cự thủ đồng dạng, trực tiếp liền đem Yêu Yêu cùng Lý Khanh Thiền nguyên văn cùng nguyên khí ba động đều áp chế lại. Chú Nguyên vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống. Ở trên đó, một tên mỹ phụ hiện ra thân thể, ở tại váy dài biên giới, có rô nở dê như hoa sen quang văn lấp lóe. Một cỗ đáng sợ nguyên khí uy áp từ trong cơ thể của nàng phát ra, dẫn tới nước biển bạo động. Chu Nguyên nhìn đến tên mỹ phụ này, cũng là trong lòng hơi kinh, như vậy nguyên khí uy áp, mỹ phụ này hiển nhiên thân phận không đơn giản. Miêu trưởng lão Lý Khanh Thiền nhìn đến vị mỹ phụ này, cũng là khẽ giật mình, vội vàng nói: "Trước mắt mỹ phụ, chính là các nàng Tuyết Liên Phong một vị trưởng lão." Cái kia tên là Miêu trưởng lão mỹ phụ, có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Khanh Thiền một chút, có chút trách cứ mà nói: "Hôm nay đúng lúc là ta tại Nguyên Trì đang làm nhiệm vụ, lúc trước liền phát giác được ngươi đằng đằng sát khí, lúc này mới bị dẫn tới, ngươi đây là có chuyện gì? Tuy nói ở trong Nguyên Trì đệ tử ở giữa tranh đấu không ít, có thế đệ tử ở giữa tranh đấu lại là không thể động sát cơ, lúc trước Lý Khanh Thiền bị tức được mất đi lý trí lúc, loại sát khí kia thế nhưng là không làm được. Giả, cho nên mới sẽ kinh động nàng vị này đang làm nhiệm vụ trưởng lão. Mà Lý Khanh Thiền là các nàng Tuyết Liên Phong thế hệ này đệ tử ưu tú nhất, nếu là ở nơi này bởi vì bị trừng phạt, đối với Tuyết Liên Phong mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn tổn thất. Mà nàng phát giác được Lý Khanh Thiền sát cơ lúc, cũng là tranh thủ thời gian theo tới, miễn cho đến lúc đó Lý Khanh Thiền lô mãng bên dưới làm sai chuyện, lung tung chém giết đồng môn đệ tử, coi như nàng là thánh tử, cu nở dê tất có trừng phạt. Lý Khanh Thiền nghe vậy lập tức trì trệ, nghiến chặt hàm răng, hận muốn róc xương lóc thịt xa xa Chu Nguyên một chút, loại chuyện này làm cho nàng làm sao mở miệng cái này, tiểu tử này nàng chỉ vào Chu Nguyên nói hồi lâu, đều là nói không nên lời, lúc này trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên càng phẫn nộ xấu hổ. Miêu trưởng lão hồ nghi ánh mắt cũng là nhìn về phía Chu Nguyên, tiểu tử này đến dô tờ củ ổ cờ đa la mở gì cái gì, lại có thể đem ngày bình thường lạnh đến cùng băng sơn một dạng Lý Khanh Thiền tức thành dạng này đối mặt với vị này miêu trưởng lão ánh mắt, Chu Nguyên cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ, đứng ra nói, việc này hoàn toàn chính xác sai là ta. Bất quá ta thật không phải cố ý, ta có thể bồi thường Lý Khanh Thiền nghiến chặt hàm răng, này làm sao bồi chẳng lẽ lại để cho nàng nhìn trở. Về hay sao Chu Nguyên gãi đầu một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra rất nhiều bình ngọc, trong bình ngọc, đổ đầy lấy từng khỏa long nguyên tùy tinh, hắn thử nói, nếu không ta dùng những này đến bồi thường đây chính là lúc trước hắn cùng thôn thôn vất vả thật lâu thành quả. A Miêu trưởng lão nhìn thấy Chu Nguyên trong tay những long nguyên tùy tinh kia, lại là không nhịn được giật mình, bởi vì nàng có thể cảm giác được. Chu Nguyên trong tay long nguyên tùy tinh, trong đó một chút hiển nhiên là đến từ 800 trượng thủy thú thể nội. Mà Chu Nguyên bất quá mới nhị trọng thiên thực lực, làm sao có thể săn giết nhiều như vậy lợi hại thủy thú? Không chỉ có là nàng, ngay cả Lý Khanh Thiền đều là kinh ngạc một chút, bởi vì nàng rất rõ ràng ở trong nguyên trì săn giết thủy thú có bao nhiêu khó. Bất quá Chu Nguyên trong tay long nguyên tùy tinh số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng Lý Khanh Thiền cũng không có quá nhiều lưu ý, nàng có được một mảnh quyền sở hữu, mà lại có thể tùy thời mới vào nguyên trì. Bình thường long nguyên tủy tinh đối với nàng cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thế là nàng chỉ là lạnh lùng quét Chu Nguyên một chút, vừa muốn nói chuyện, miêu trưởng lão đống nhiên đi vào bên cạnh nàng. Khanh Thiền, mặc dù không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, bất quá dây dưa tiếp, tóm lại là được không bù mất. Miêu trưởng lão thấp giọng khuyên giải nói. Lý Khanh Thiền có chút biệt khuất, nàng đường đường thập đại thánh tử, cũng là bị một tên tiểu tử rình coi một trận, một hơi này, làm sao có thể nhịn. Nữ hài kia, nếu như đoán không lầm mà nói, hẳn là vị kia mới nhập môn Chu Tiểu Yêu, Bạch Mi Phong chủ cực kỳ coi trọng nàng, so Diệp ca còn muốn coi trọng, thậm chí đều hứa hẹn chỉ cần nàng có thế đi Linh Văn Phong, tương lai phong chủ vị trí cũng có thể chuyển cho nàng. Miêu trưởng lão No Y Lý Khanh Thiền lúc này mới có chút ngạc nhiên nhìn về phía Yêu Yêu, nguyên lai nàng chính là cái kia Chu Tiểu Yêu, nguyên văn tạo nghệ quả nhiên sâu không lường được, khó trách ngay cả Bạch Mi phong chủ đều như vậy xem trọng nàng. Có nàng che chở Chu Nguyên, ngươi cu nở dê không la mở gì được cơ nàng. Lý Khanh Thiền hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ, có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này Chu Tiểu Yêu thực lực, tương đương cường hành, nếu là nàng nguyện ý, thập đại thánh tử, tất có nàng một ghế. Ngươi chuyến này tiến vào nguyên trì mục đích, pha y trang bị khổng thánh, Diệp ca chỗ quay giày Miêu trưởng lao mỉm cười, no y nói lên cái này, Lý Khanh Thiền thì càng biệt khuất, nàng cảm giác lần này đi ra ngoài đơn giản chính là mọi việc không thuận, nhìn chúng ngàn trượng thủy thú bị khổng thánh, Diệp ca tiệt hồ không nói, bây giờ còn bị Chu Nguyên lung tung xâm nhập nàng tắm rửa chi địa. Nếu là ngươi có thế tỉnh táo lại, liền do ta bỏ ra mặt, giúp ngươi điều tiết việc này. Miêu trưởng lao nói ra, Lý Khanh Thiền ngọc thủ có chút nắm chặt, nàng gương mặt xinh đẹp biến ảo. Cuối cùng vẫn có chút gian nan nhẹ gật đầu, bởi vì nàng biết, chuyện này tiếp tục na ho xuống dưới đối với nàng cu nở dê không có gì tốt chỗ, dù sao nàng bây giờ tỉnh táo lại cũng hiểu biết, nàng không có khả năng đích thực đem Chu Nguyên giết đi. Miêu trưởng lao thấy thế cũng là thở dài một hơi, nàng cu nở dê lo lắng Lý Khanh Thiền tiến vào giúp vào Sừng Châu, đến lúc đó sự tình làm lớn, đối với nàng cu nở dê không có chỗ tốt. Thế là nàng lôi kéo Lý Khanh Thiền rơi xuống thung lũng. Nàng trước nhìn về phía Yêu Yêu, lại cười nói: khó trách Bạch Mi phong chủ coi trọng như thế ngươi, quả thật là bản sự hơn người. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp vẫn là có chút lãnh đạm, nàng chỉ là nhìn đứng tại Miêu trưởng lão sau lưng Lý Khanh Thiền một chút, không nói gì. Chu Nguyên cũng là vào lúc này đi tới, đối với Miêu trưởng lão đi một cái lễ. Chu Nguyên, mặc dù không biết việc này nguyên do, bất quá nghĩ đến thua thiệt sẽ không phải ngươi đi. Miêu trưởng lão nhìn về phía Chu Nguyên, cười cười, nói ra. Chu Nguyên một mặt xấu hổ, nhìn xuống Lý Khanh Thiền, người sau hàm răng cắn chặt môi đỏ. Đôi mắt sáng như kiếm bàn theo dõi hắn, loại sự tình này, thua thiệt đương nhiên không thể lại là hắn, hắn chỉ có thể lúng túng gật gật đầu. Vậy là ngươi còn nên hay không bồi thường Miêu trưởng lão No Y ta chỉ những thứ này Long Nguyên tùy tinh, bất quá Lý sư tỷ trước mắt. Chu Nguyên cười khăn nói, hắn cũng không muốn thật đắc tội Lý Khanh Thiền, nếu là có thể hóa giải, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Miêu trưởng lão khoát tay áo, nói, Long Nguyên tùy tinh cũng không sao, ta hy vọng các ngươi có thể giúp Khanh Thiền một chuyện, sau đó việc này liền triệt để bỏ qua. Ngày sau ai cũng không được nhắc lên. Hỗ trợ Chu Nguyên khẽ giật mình, nhìn về phía Yêu Yêu, người sau thanh tịnh trong con ngươi cũng là lướt qua một vòng nghi hoặc. Miêu trưởng lão gật gật đầu, cười nói, Khanh Thiền lần này mục đích là cái kia ngàn trượng thủy thú, cho nên muốn xin mời hai vị hỗ trợ. Nàng mặc dù đối với hai người đang nói chuyện, nhưng ánh mắt này, nhưng thủy chung rơi vào Yêu Yêu trên gương mặt xinh đẹp, hiển nhiên hoàn toàn là hướng về phía người sau đi. Nàng chẳng lẽ còn không đối phó được ngàn trượng thủy thú sao? Yêu Yêu thản nhiên nói. Lý Khanh Thiền ngữ khí bình tĩnh nói, ngàn trượng thủy thú, ta tự nhiên có thể đối phó, chỉ là bây giờ bị Khổng Thánh cùng Diệp ca liên thủ ngăn lại mà thôi. Khổng Thánh, Diệp ca Chu Nguyên âm thầm tắt lưỡi, thì ra là thế, hai người này vờ ơ y ma liên thủ đem Lý Khanh Thiền loại bỏ ra ngoài. Miêu trưởng lão cũng là cười gật gật đầu, nói, không sai, nếu là Yêu Yêu ngươi có thể giúp Khanh Thiền ngăn lại Diệp ca, lần này ngàn trượng thủy thú chi tranh, Khanh Thiền mới có thể có cơ hội. Nói đến phân thượng này, Yêu Yêu, Lý Khanh Thiền. Chu Nguyên cũng biết Miêu trưởng lao ý tứ. Nguyên lai là muốn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, chống lại Khổng Thánh, Diệp ca. Yêu Yêu đôi mắt đẹp, như có như không đảo qua Lý Khanh Thiền. Mà Lý Khanh Thiền thì là gương mặt xinh đẹp có chút không nhịn được, có chút quật cường nói, Miêu trưởng lão, hai người kia ta tự sẽ đối phó, mà lại coi như không có lần này cơ hội, về sau tóm lại còn có. Nàng có thế không muốn tại Yêu Yêu trước mặt túi đầu. Bây giờ ngươi cùng Khổng Thánh, đều kém lâm môn một bước kia, liền có thể bước vào thần phủ cảnh. Nếu là ngươi lần này tặng cho Khổng Thánh, hắn liền có thể dẫn trước một bước. Miêu trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói. Cho nên ngươi không thể hờn dỗi. Lý Khanh Thiền lông mày khóa chặt, cuối cùng chỉ có thể là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đưa mắt nhìn sang nơi khác. Miêu trưởng lão một mặt hiền lành nhìn về phía Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, nói, không biết hai vị có thể hay không xem ở trên mặt của ta, cùng Khanh Thiền đem khúc mắc này hóa giải, thuận tiện hóa thù thành bạn. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, vị này Miêu trưởng lão nhìn xem hiền lành. Hiển nhiên cũng là nhân vật lợi hại a, trong ngôn ngữ này, nếu là bọn họ cự tuyệt, chỉ sợ sẽ là nếu không cho nàng vị trưởng lão này mặt mũi. Việc này hay là ngươi đến định đi. Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu, no y hắn làm sao không minh bạch, vị này Miêu trưởng lão chỉ là coi trọng Yêu Yêu mà thôi, về phần hắn, chỉ sợ chỉ là nhân tiện thôi, cho nên vẫn là phải xem Yêu Yêu ý kiến, nếu là nàng không đồng ý, Chu Nguyên tình nguyện đắc tội cái này Lý Khanh Thiền, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng đi hỗ trợ. Dù sao trong mắt hắn, Lý Khanh Thiền trình độ trọng yếu vươn xa không lên Yêu Yêu, cho dù bởi vậy phải đắc tội một vị trưởng lão. Yêu Yêu có chút trầm ngâm, sau đó Bích Ngọc Nguyên Văn bút nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay, ánh mắt lưu chuyển, khóe môi hơi vểnh một chút, nói, muốn chúng ta hỗ trợ cũng có thể để chính nàng tới nói. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn đứng lên, sung mãn trước ngực đều là có chút chập trùng. Chu Nguyên không nhịn được che mắt. Tỷ tỷ, đều như vậy, ngươi cũng đừng gây sự đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.